Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1658, chương 1654. Một cái cả người mọc đầy gai nhọn tiểu ác ma. Ngươi thật sự phải bảo vệ ta sao? Nhan Bạch nhắm mắt lại. Nàng rúc vào Tư Anh trong lòng ngực. Thanh âm non nớt, giống như là không dành thế sự hài đồng giống nhau. Lộ ra một cổ tử thiên chân. Nhan Bạch mở to mắt, ngước mắt nhìn về phía Tư Anh. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Nàng tươi cười ngọt nị lại mang theo vài phần thuần túy ác. Quá mức đen nhánh đôi mắt nhìn gọi người tim đập nhanh. Phảng phất sinh sôi đem chính mình sở hữu hắc ám mặt đều phân tích ra tới. Ngươi chọn sai Nga. Đi theo ta nói. Sẽ chết. Ta nha. Cũng không phải là cái gì người tốt. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Tư Anh. Nàng vươn tay. Đem trong tay tiểu đao nhắm ngay Tư Anh. Phảng phất một cái lục thân không nhận. Hoàn toàn điên cuồng tiểu ác ma, ta sẽ giết ngươi. Giống như vậy, Nhan Bạch trong tay tiểu đao đem Tư Anh tay cấp cắt qua. Máu tươi theo Tư Anh tay tích trên mặt đất. Nàng liếm liếm cánh môi. Giống cái thị huyết ác ma. Trong mắt là một mảnh ám sắc. Hắc bạch phân minh đồng tử ánh Tư Anh có chút bị kinh ngạc không thôi biểu tình dưới đài người đại. Khái đều không có nghĩ đến Nhan Bạch sẽ như vậy đi làm. Người này là người điên đi. Tư Anh rõ ràng là đứng ở nàng bên này. Là đi cứu nàng. Đi bảo hộ nàng. Người như vậy không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Tiệc cưới hiện trường người đoàn người. Bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Khe khẽ nói nhỏ. Thích nói một ít nhàn ngôn toái ngữ từ trước đến nay là sở hữu nhân loại bệnh chung. Nàng điên rồi. Đi. Khó trách sẽ cùng cái kia sát nhân cuồng ma. Thế giới công địch ở bên nhau. Một cái sát nhân cuồng ma. Một cái kẻ điên. Hai người quả thực trời sinh một đôi. Vẫn là không cần đi tai họa chúng ta Mộ thiếu tướng. Có cái thoạt nhìn tuổi trẻ nữ sinh tiếng nói. Bén nhọn chỉ trỏ trỏ kia chính là nàng thân mụ a. Lại ngoan độc người cũng vô pháp xuống tay đi giết chính mình mẫu thân. Người như vậy. Sách. Thoạt nhìn như vậy đáng yêu thuần lương. Không nghĩ tới lại là như vậy ngoan độc. Đại đa số người cũng đều xem minh bạch. Nhan Bạch căn bản chính là cái bạch thiết hắc, thậm chí tính cách còn có chút bệnh trạng. Người như vậy chỉ có thể kính nhi viễn chi, không thể trêu chọc, càng không thể hòa giải nàng dính dáng đến cái gì quan hệ. Liền dựa theo trước mặt loại tình huống này mà nói, sẽ chết thực thảm. Nhan Bạch nghe dưới đài khe khẽ nói nhỏ, khóe môi dơ lên độ cung như cũ không có giảm đạm. Nàng con ngươi sáng lấp lánh. Chờ Tư Anh buông ra nàng, đối chính là như vậy a, nàng không đáng bị bất luận kẻ nào ái. Trừ bỏ Mặc Mặc, không có người sẽ ở nàng bên người, bọn họ sẽ sợ hãi nàng. Nhan Bạch buông lỏng ra Tư Anh. Nàng lông mi run rẩy, 114 không biết vì cái gì. Thế nhưng vô cớ cảm thấy chính mình ký chủ đại đại có điểm đáng thương. Giống cái thiếu ái đến cực điểm tiểu đáng thương. Rõ ràng rất muốn bị ái đi. Từ trước là khát cầu, nàng khẩn cầu quá vài cái ôm, cho tới bây giờ rõ ràng là một cái chủ động ấm áp ôm. Nàng lại chủ động đẩy ra, thậm chí không tiết lộ ra chính mình hung ác bộ dáng. Phảng phất là muốn đem chính mình nanh vuốt cấp lượng ra tới. Đầy người thứ, làm người không dám tới gần nàng, nó ký chủ đại đại là ở sợ hãi sao? Sợ hãi phản bội, ngươi. Tư Anh trên mặt kinh ngạc một chút cũng không có hạ thấp. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay máu tươi. Cùng với Nhan Bạch gắt gao nắm trong tay tiểu đao bộ dáng. Tư Anh. Thấy sao? Đây là ngươi nữ nhi. Nàng đã bị cái kia sát nhân cuồng ma mê hoặc. Ngươi đến đứng ở ta bên này. Quân vương lập tức mở miệng. Tương lai tuy rằng là quân chủ chế. Nhưng là rất nhiều thời điểm. Quân chủ cũng là muốn dựa vào thế lực. Hiện giờ này đế quốc nội thế lực cường đại nhất không gì hơn Nhan gia cùng Mộ gia. Hết chương.